Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2801, Lâm Bạch thứ nhất. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn trường võ giả tầm mắt ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch, chỉ gặp Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang, một thước gia tăng lấy, không bao lâu liền đạt đến 19 xích độ cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người đồng tử kinh biến. Lâm Bạch giữ im lặng, trên đầu kiếm mang bạo tăng đến 21 xích thời điểm, ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch hỏi, Độc Cô Phi trưởng lão, hiện tại sẽ còn làm ngươi khó xử sao? Trước đó Độc Cô Phi nói qua Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người lấy 18 xích kiếm mang đặt song song thứ nhất, Độc Cô Phi trưởng lão nói cái này liền phiền toái, bởi vì kiếm thần gia tộc chỉ chọn một người, chưa từng có nói đặt song song đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ Lâm Bạch 21 xích kiếm mang, bao trùm toàn trường võ giả, trở thành hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Thế là Lâm Bạch liền hỏi, cái này sẽ còn nhường Độc Cô Phi trưởng lão khó xử sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Phi nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu 21 xích kiếm mang, mỉm cười nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quả thật không hổ là kiếm đạo thiên kiêu a, các ngươi cũng không tệ. Lúc này, Độc Cô Phi nhìn về phía Tang Phong ba người, cười không nói, ý kia rất đơn giản, các ngươi nếu là còn có thể bạo tăng kiếm mang, vậy thì nhanh lên, bằng không, ta liền muốn tuyên bố đệ nhất nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần sắc mặt khó coi, ba người bọn họ nguyên bản liền định ẩn giấu thực lực tại giai đoạn sau cùng bạo phát đi ra, tới một cái xuất kỳ chế thắng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà tới một cái so với bọn hắn càng thêm yêu nghiệt người. Ba người liếc nhau, cười khổ không ngừng, khẽ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Vậy thì tốt, nếu hết thảy đều kết thúc như vậy ta liền tuyên bố. Năm nay Thiên Kiếm Thành luận đạo luận võ chi chiến, người thứ nhất là được. Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hắn đem trực tiếp tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Chúc mừng a, Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Độc Cô Phi nói ra, đến mức những người khác có thể tạm thời trở về Mộng Cổ Thành nghỉ ngơi, chờ chúng ta mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị, sẽ từ bên trong các ngươi lại lựa chọn mấy vị ưu tú võ giả, gia nhập kiếm thần gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, ngươi cũng trước tiên phản hồi Mộng Cổ Thành nghỉ ngơi, chờ chúng ta thương nghị xong sau đó, ngươi cùng những võ giả khác cùng một chỗ tiến vào kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tùy theo, Độc Cô Phi an bài một vị trưởng lão, bổ ra Vân Mộng đầm lầy mê vụ, nhường tất cả võ giả bình an vô sự đi ra Thiên Kiếm Thành, trở về Mộng Cổ Thành mà đi. Mà Lâm Bạch cũng mang theo Lâm Dã thẳng đến Mộng Cổ Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi tất cả võ giả rời đi Thiên Kiếm Thành, rời đi Vân Mộng đầm lầy, trở về Mộng Cổ Thành thời điểm. Lâm Bạch thu hoạch được hạng nhất tin tức lập tức ở trong Mộng Cổ Thành nổ tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Kiếm Thành tin tức truyền đến. Hạng nhất Lâm Bạch 21 xích kiếm mang, lực áp Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba vị thiên kiêu kiếm tu, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nhất Lâm Bạch, tiểu tử này nhưng như dã hỏa liệu nguyên đồng dạng phất qua trong Mộng Cổ Thành tất cả võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Lai khách sạn trước đó, tiểu nhị nghe thấy tin tức này, tâm thần một mảnh chấn động, kinh hãi vô cùng nói. Là hắn, thế mà thật là hắn. Không bao lâu, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi vào Đông Lai khách sạn trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại Đông Lai khách sạn trước đó, hội tụ mấy ngàn vị võ giả, lần nữa chờ Lâm Bạch đến nơi. Lâm Bạch yên lặng đi tới, đi vào Đông Lai khách sạn trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả võ giả trông thấy Lâm Bạch đều là thấp giọng nói ra. Hắn chính là Lâm Bạch sao? chính là hắn lực áp Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người, đoạt được hạng nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đơn giản a, người này là ai nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này có tên Hào? Lâm Bạch, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả võ giả tầm mắt đều là rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch đối mặt chung quanh võ giả tầm mắt giữ im lặng đi vào Đông Lai khách sạn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Đại nhân, vất vả rồi, tại hạng nhất trong phòng khách chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, ngươi có thể ăn một chút, sau đó đang nghỉ ngơi. Xin đại nhân yên tâm, ở trong Đông Lai khách sạn, ai cũng sẽ không quấy rầy đến đại nhân nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, giữ im lặng, trở lại hạng nhất trong phòng khách Lâm Dạ ăn một ít gì đó, mà Lâm Bạch thì là cầm bầu rượu đang uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng. Tiểu nhị giờ khắc này ở ngoài cửa hô, đại nhân, Trấn Nam Vương phủ Mạc Thường Thế Tử cầu kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói, để bọn hắn vào đi. Lúc này, tiểu nhị đẩy cửa, Mạc Thường mang theo An Sơ Tuyết, Vạn Tinh, Hồ Hàn đi vào Lâm Bạch trong phòng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thường nhìn thấy, Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ thật nhìn ngoài cửa sổ. Mạc Thường ôm quyền cười nói, chúc mừng a, Lâm Bạch huynh đệ, lấy hạng nhất thành tích tiến nhập kiếm thần gia tộc. Đây là mệnh ta Trấn Nam Vương phủ chuẩn bị một chút lễ vật còn xin Lâm Bạch huynh đệ nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, không cần, Mạc Thường cười nói, đều là một chút đồ chơi nhỏ, chủ yếu đều là một chút thịt ăn, ta coi gặp ngươi nhị đệ tựa như là rất thích ăn thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Vạn Tinh từ trong túi chữ vật lấy ra một chút thịt ăn, thả ở trước mặt Lâm Dã. Lâm Dã nhìn lên, hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn lại là không có xúc động, ngược lại nhìn về phía Lâm Bạch hỏi thăm Lâm Bạch ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười gật đầu. Lâm Dã lúc này mới đi lên, cầm lấy ăn thịt, bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, Mạc Thường Thế Tử thật là biết làm người a, biết đưa ta lễ vật ta tất nhiên sẽ không tiếp nhận, mà ngươi lại hợp ý, đưa ta nhị để những thịt này ăn. Mạc Thường lắc đầu cười khổ nói. Lần này Lâm Bạch huynh đệ ở trong Thiên Kiếm Thành lực áp quần hùng, thế nhưng là kiếm thần gia tộc cũng nói muốn tuyển chọn mặt khác mấy vị võ giả cùng nhau tiến vào kiếm thần gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phỏng đoán mặt khác mấy vị võ giả, hẳn là sẽ là Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần. Lâm Bạch lập tức đánh gãy Mạc Thường lời nói, lắc đầu nói ra. Đều đối với mặt khác tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả, không có hứng thú, bọn hắn có thể đi vào cũng tốt, không thể đi vào cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thường Thế Tử, có chuyện nói thẳng đi. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Thường hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thường hít sâu một hơi, nói ra. Tốt a, ta biết Lâm Bạch huynh đệ còn đang vì Nam Vương Sơn Trang sự tình mà tức giận, chuyện này là ta Trấn Nam Vương phủ không đúng. Ta Trấn Nam Vương phủ nguyện ý xuất ra bồi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, Mạc Thường Thế Tử ta nói, có chuyện nói thẳng. Mạc Thường lúng túng cười một tiếng, do dự mãi, hắn cũng không tại quanh co lòng vòng, lập tức liền nói ra. Không biết Lâm Bạch huynh đệ có nguyện ý hay không vì Trấn Nam Vương phủ hiệu lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Lâm Bạch huynh đệ nguyện ý, bất kỳ yêu cầu gì ta Trấn Nam Vương phủ đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói, không hứng thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thường nói ra, ta biết Lâm Bạch huynh đệ, lai lịch của ngươi cực kỳ tôn quý. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người nếu biết vậy liền cần phải minh bạch ta đối với Bắc Châu đại địa bên trên thế lực phân tranh, không hề giống nhúng tay quá nhiều, ta đối với kiếm thần gia tộc có hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức Bắc Châu đại địa phía trên hoàng quyền tranh bá ta không nghĩ tới hỏi. Đương nhiên, ta đối với Trấn Nam Vương Phủ cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói với Mạc Thường. Nếu là Mạc Thường thế tử muốn kéo Lũng Cường giả, liền có thể không ở trên thân thể ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát đối Mạc Thường thế tử nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.